Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1619, chương 1620, nếu có kiếp sau. Bình tĩnh muốn giết ngươi, đối mặt với khí thế hung hung Diệp Thiên, một loại cảm giác quỷ dị cảm giác, theo đoạn kiếm thanh trong lòng bỗng nhiên dâng lên, hắn đột nhiên ý thức được, mình đã lui không thể lui. Loại này thế yếu, không phải đến từ không gian bị phong tỏa, mà chính là hắn mỗi một đạo ý thức. Một khi sinh ra, liền sẽ không giữ lại chút nào tiến vào Diệp Thiên thức hải bên trong. Bị Diệp Thiên hoàn toàn hiểu được, kiếm đạo tầng thứ ba cảnh giới. Đối Diệp Thiên mà nói, thùng rỗng kêu to, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kiếm ý còn không có sinh ra. Diệp Thiên cũng đã dự liệu đến kiếm ý quỹ tích cùng đi hướng. Cùng hắn mỗi cả người pháp biến hóa, thậm chí là lớn nhất râu ria không đáng kể hô hấp thổ nạp. Đoạn kiếm thanh sững sờ ngưng thân đứng tại chỗ. Dưới loại tình huống này, hắn căn bản là không có cách bảo trì nội tâm bình tĩnh. Lấy bất biến ứng vạn biến tâm cảnh, hắn khổ tu nhiều năm, vẫn như cũ không cách nào toại nguyện. Nếu như hắn có thể thái thượng vong tình, phong ấn chỗ có ý niệm, có lẽ còn có thể tránh thoát Diệp Thiên oanh tới nhất quyền. Thế mà, hắn thật, làm không được. Thời gian, không gian, dường như đều tại thời khắc này đứng im. Toàn bộ thế giới, an tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đoạn kiếm thanh càng là muốn lắng lại chính mình các loại suy nghĩ. Các loại lộn xộn suy nghĩ thì càng ùn ùn kéo đến tại trong đầu hắn xoay chuyển chập trùng. Hắn đồng tử ngay tại phóng đại. Hắn nhìn đến Diệp Thiên trên thân lôi cuốn lấy một đạo dũng cảm tiến tới biêu hãn khí thế. Xông về phía mình, hắn nhìn đến Diệp Thiên quyền phong phía trên. Bão táp chấn động, kêu gọi nhau tập hợp như gió. Hắn nhìn đến Diệp Thiên nắm thành quả đấm trên MU bàn tay. Mỗi một cọng tóc gáy, nghênh phong phấp phới, tại kinh khí tàn phá dưới, lên này liên tiếp, thậm chí còn truyền đến, ao ao, tiếng động. Hắn nhìn đến Diệp Thiên trên nắm tay mỗi một cái lỗ chân lông, đều tại thời khắc này phun trào ra cuồng bạo lực lượng, đủ để hủy thiên diệt địa. Tiếng nổ vang, bỗng nhiên vang lên, theo đoạn kiếm thanh sống mũi. Cùng Diệp Thiên quyền đầu giao kích chỗ truyền ra, ngay sau đó, soạt soạt, một tiếng, đoạn kiếm thanh toàn bộ sống mũi, theo tiếng sụp đổ, máu tươi chảy dài không thôi. Lúc này, Diệp Thiên đã đứng tại đoạn kiếm thanh trước mặt, kinh khí phun trào quyền phong, chính kề sát tại đoạn kiếm thanh trên mặt, ngươi nghĩ không ra sự tình, còn nhiều nữa. Diệp Thiên không có bất kỳ cái gì biểu lộ trên mặt. Đột nhiên hiện ra một tia cười lạnh, nhếch miệng lên, nhẹ như nói mê thanh âm, truyền vào đoạn kiếm thanh trong tai. Ngay tại đoạn kiếm thanh vô hình kiếm khí chém vỡ Ngọc Hoàng Điện trong nháy mắt, Diệp Thiên lại cảm nhận được cơ duyên lớn, bỗng nhiên lĩnh ngộ ra túc mệnh thông nữa phần sau cảnh giới tinh túy. Chớ có hỏi tiền đồ hổ thẹn, nhưng cầu kiếp này không hối hận. Trước lúc này, lấy Diệp Thiên ngộ tính, chỉ có thể tìm hiểu túc mệnh thông nửa trước phân cảnh giới. Thông qua đối trang cảnh cảm ngộ, phán đoán ra từng phát sinh qua sự tình, trang cảnh bên trong nhân vật thành bại hưng suy. Nhưng túc mệnh thông nữa phần sau, lại có thể thông qua đối phổ biến cảm ngộ, dự đoán đến sắp phát sinh sự tình. Cùng sự tình phục hưng suy đi hướng, Diệp Thiên rốt cục tìm hiểu ra túc mệnh thông có thể để người ta biết rõ đi qua. Hiểu tương lai nghịch thiên thần thông, lại thêm thiên nhĩ thông đối đoạn kiếm thanh thám thính, đến mức làm cho đoạn kiếm thanh lui không thể lui, chỉ có thể ngành cổ thụ lục. Đoạn kiếm thanh trong mắt tràn đầy khủng hoảng cùng mê mang, giống như giật điện, toàn thân run rẩy. Tại sao có thể như vậy? Đoạn kiếm thanh hữu khí vô lực khàn giọng hỏi. Hắn vừa mới hoa hướng Ngọc Hoàng Điện ngón tay, cũng đang run rẩy, thình lình ngay tại vỡ vụn, huyết nhục văng tung tóe, máu me đầm đìa, một rơi trên mặt đất. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, tuy nhiên chiến thắng Đoạn Kiếm Thanh, nhưng hắn nội tâm lại không có nửa điểm hoan hỉ. Túc Mệnh Thông nữa phần sau thần thông, để hắn cảm thấy bất an, cùng hoảng sợ. Cho tới nay, Diệp Thiên đều coi là người sống, vui mừng nhất thú, ngay tại ở đối tương lai không xác định, cùng không biết, nếu như hắn đối tương lai sự tình, biết tất cả mọi chuyện, cái kia còn sống còn có ý nghĩa gì? Diệp Thiên chưa hồi phục Đoạn Kiếm Thanh nghi hoặc, mà chính là một chỉ điểm hướng chính mình mi tâm. Huyết quang tóe hiện, lóe lên một cái rồi biến mất. Một máu tươi từ chỗ mi tâm bay ra. Diệp Thiên thân thể lắc lư vài cái, miễn cưỡng còn có thể đứng trên mặt đất. Hắn đem Túc Mệnh Thông một nửa khác thần thông triệt để phong ấn, có thể biết đi qua sự tình. Đối với hắn mà nói, cũng là trời ban may mắn. Tương lai sự tình vẫn là chờ tương lai đến lại nói, không cần đoán cũng biết thần thông không phải hắn muốn. Ngươi điên, đúng là điên, quả thực là cái người điên. Dạ Đế thân hình lóe lên, thuấn di đến Diệp Thiên trước mặt, một thanh nắm chặt lên Diệp Thiên cổ áo, không có chút nào hình tượng thục nữ nghiêm nghị chất vấn. Ngươi đúng là điên, trên đời này không biết có bao nhiêu người muốn có thể phá thiên cơ, báo trước tương lai, mà ngươi vậy mà tại được đến loại thần thông này về sau, đem vĩnh cửu phong ấn. Đối mặt với như cái bà điên giống như Dạ Đế, Diệp Thiên ngược lại nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi bây giờ mới là cái chân chính ý nghĩa phía trên người điên. Ta nếu là có thể xem thấu tương lai sự tình, liền có thể hướng lợi tránh hại, thường thường đi đường tắt. Loại này bật hách nhân sinh, đối với ta mà nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta sống chính là vì khiêu chiến tương lai. Ngươi không hiểu. Theo Diệp Thiên lời nói này, từng câu truyền lọt vào trong tai. Dạ Đế mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, níu lấy Diệp Thiên cổ áo ngón tay, từng cây buông ra, sau đó bạch bạch bạch liên tiếp lùi lại mấy bước, mới thở dài ra một hơi, như chút được gánh nặng nói, ngươi mới là trên đời này lớn nhất tươi mát người. Ngay tại vừa mới cái này một sát na, ta xác thực điên. Diệp Thiên cười ha ha, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, đây là ngươi lần thứ nhất ý thức được chính mình sai lầm. Diệp Thiên lời nói cũng chưa có nói hết, bởi vì hắn cảm nhận được đến từ Dạ Đế trong mắt giết người ánh mắt. Le lưỡi về sau, Diệp Thiên vội vàng đem chú ý lực chuyển rời đến Đoạn Kiếm Thanh trên thân, để tránh Dạ Đế đột nhiên bão nổi, cùng mình ra tay đánh nhau. Theo Diệp Thiên cùng Dạ Đế một phen ngắn gọn đối thoại, lại liên tưởng đến lúc trước cảm nhận được quỷ dị biến hóa, Đoạn Kiếm Thanh mơ hồ đoán được một số manh mối, không khỏi một tiếng lòng tràn đầy uể oải. Đấu trí hoàn toàn không có, kiếm đạo trí cao cảnh giới mang đến cho hắn lực lượng cùng niềm tin, đều tại thời khắc này không còn sót lại chút gì. Đoạn Kiếm Thanh, ngươi có thể chết ở ta trên tay, không oan. Diệp Thiên bình tĩnh thong dong ánh mắt, nhìn qua ủ rũ, giống như đấu bại gà trống giống như Đoạn Kiếm Thanh. Ngươi chém vỡ ta Ngọc Hoàng Điện, ta lấy tính mạng ngươi, ngươi kiếm cái đại tiện nghi. Theo kịch liệt hô hấp, Đoạn Kiếm Thanh trong miệng mũi phun ra đại lượng máu tươi, sắc mặt trắng bệch, hình dáng như bùn nhão, tựa hồ lúc nào cũng có thể khí tuyệt thân vong. Đứt quãng đáp lại nói, nếu có kiếp sau, ta tất giết ngươi. Ha ha ha, Diệp Thiên cười to lên, giống như là nghe được từ lúc chào đời tới nay buồn cười nhất chuyện cười. Muốn giết ta, ngươi, đời trước, đời này, đời sau, kiếp sau sau nữa, đều khó có khả năng. Ta không tin. Đoạn Kiếm Thanh trong mắt hào quang chính đang nhanh chóng trôi qua, thần sắc uể oải, sinh cơ ảm đạm, chính gần như tại kề cận cái chết. Diệp Thiên chậm rãi lắc đầu, một cái tay khác biến trưởng thành quyền, như thiểm điện đột nhiên thẳng tắp đánh phía Đoạn Kiếm Thanh ở ngực. Đúng lúc này, một đạo mềm mại mị tận xương giọng nữ từ đằng xa theo gió truyền đến, ngươi muốn giết hắn, hỏi qua lão nương ý kiến không? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.